Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430, sau cùng thử nghiệm. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta muốn tạo phản. Vương Dung nhìn Lý Tự Nghiệp, rốt cục không nhịn được cười ha hả. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Tự Nghiệp trầm giọng nói, thần sắc hắn chăm chú. Không chút nào mở ý đùa giỡn, vừa mới đến thời điểm, hắn đối với kinh sư hầu như không biết gì cả, thậm chí ngay cả Vương Sung rốt cuộc là ai cũng không biết. Chỉ cho là một cái nào đó kinh thành vô lại. Thế ra công tử muốn đem chính mình điều chỉnh đến bên cạnh hắn, thay hắn làm nô làm người ở, cung hắn sai khiến, thế nhưng Lý Tự Nghiệp đối với kinh sư lại chưa quen thuộc. Ở kinh sư thời gian mấy tháng, cũng đầy đủ hắn đem mấu chốt nhất mấy chuyện biết rõ. Vương Sung xuất hiện kinh thành vương gia là tương tương nhà. Ở đại đường tuyệt đối thuộc về cao cấp quyền quý một tầng. Vương Sung từ thân độc mua cái kia chút Hyderabad khoáng thạch, giá trị liên thành. Chúng nó đúc thành Uzi thép vũ khí chém kim gọt thiết. Không gì không xuyên thủng. Ở trong kinh thành, một cái tiện nghi nhất Uzi thép vũ khí cũng có thể bán được 7-8 vạn lạng vàng, đây là hắn Lý Tự Nghiệp khả năng đều không trả nổi giá trên trời. Nhưng chuyện này cũng không hề là then chốt ở chỗ loại vũ khí này sắc bén. Đối phó Long Mã giúp Triệu Hắc Long cái kia chiến dịch là Lý Tự Nghiệp lần thứ nhất thấy được loại vũ khí này chỗ đáng sợ. Hắn có thể đủ đơn đao đi gặp một người chọn hạ hàng ngàn hàng vạn Long Mã bang chúng. Thực lực của tự thân tất nhiên là một trong những nguyên nhân. Nhưng Lý Tự Nghiệp rõ ràng trong lòng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Chính là Vương Sung thay hắn chế tạo này thanh Uzi thép vũ khí. Long Mã bang chúng không có một người là của hắn hợp lại địch. Ở này thanh ma tính Uzi thép vũ khí trước mặt, tất cả mọi người cả người lẫn ngựa, lại như giấy châm như thế, bị hắn dễ dàng chém thành hai đoạn, mà liền ngay cả Long Mã giúp Triệu Hắc Long, cuối cùng cũng không thể đỡ cái kia chém một cái. Mà bây giờ, Vương Sung đã thu được 1.000 quân Hyderabad khoáng thạch, khổng lồ như vậy số lượng. Đã có thể chế tạo một cái tiểu quy mô ngàn người quân đoàn. Lấy Uzi thép vũ khí đáng sợ trình độ sắc bén. Không có ai so với hắn càng rõ ràng. Một đội quân như thế ở trên chiến trường ý vị như thế nào? Chớ đừng nhắc tới. Vương Sung lại còn không biết từ nơi nào lấy được nhiều như vậy. Thiên ngoại vẫn thiết, cùng bí. Tịch võ công, vẻn vẹn này ba loại. Bất luận một loại nào đều không phải là thông thường thế gia đại tộc có thể dễ dàng lấy được. Nhưng vương gia nhưng gom đủ ba loại. Loại sức mạnh này ở kinh sư bên trong đã là hết sức quan trọng. Nếu như vương gia có cái gì gây rối mưu đồ lời ở đế đô bên trong, như vậy một con lực lượng bí ẩn đã hoàn toàn có rồi trái phải thời cuộc. Một lần phát động triều đình chính biến tư cách, Lý Tự Nghiệp xác thực muốn đi tới Tây Vực, kiến công lập nghiệp, thế nhưng hắn càng không cách nào ngồi xem như thế một cổ lực lượng cường đại. Ngay ở dưới con mắt của hắn, phát triển lớn mạnh, mà bỏ mặc, huống chi, Vương Sung đã tải, chiêu binh mãi mã. Chí ít, tòa này chỉ qua viện ở trong mắt hắn, chính là vương gia, chiêu binh mãi mã. Nhìn thấy Lý Tự Nghiệp vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Vương Dung rốt cục nghiêm nghị lên. Lý Tự Nghiệp cũng không phải là cái gì mưu tướng, hắn có thể đủ thành danh bằng vào là thực lực mạnh mẽ cùng cá nhân trung dũng, cùng với một lời thuần túy từng quyền ôm quốc chi tâm mang đến mị lực cá nhân. Không quản lý mình chân tướng là cái gì, không nghi ngờ chút nào. Trước mắt Lý Tự Nghiệp đã đối với mình sinh ra hoài nghi. Không phải. Vương Sung đón Lý Tự Nghiệp ánh mắt, dứt khoát nói, vương gia sẽ không, cũng không có cần thiết có cái gì mưu đồ. Hơn nữa, nếu như vương gia thật sự tranh ảnh gì mưu, chuyện quan trọng như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng như vậy để ngươi một người ngoài biết, nhìn ra đầu mối sao? Hơn nữa, Hyderabad mỏ sắt sự tình ở kinh sư bên trong từ lâu không phải bí mật. Chuyện này, ngươi biết, Diêu gia người biết, ngươi cho rằng Thánh Hoàng sẽ không biết sao? Nếu như vương gia thật sự có ý đồ không tốt, ngươi cho rằng Thánh Hoàng sẽ lưu chúng ta đến bây giờ sao? Bất kể là Hyderabad khoáng thạch, vẫn là những người kia vận tiến vào thiên ngoại vẫn thiết. Những này cũng đã là thuộc về cao cấp vật tư chiến lược phạm trù. Nếu như vương gia không có ý đồ không tốt, như vậy các ngươi mua nhiều như vậy cao cấp vật tư chiến lược đến cùng muốn làm gì? Cái này đã vượt ra khỏi bình thường gia tộc hoạt động cùng phòng ngự phạm trù. Lý Tự Nghiệp lạnh lùng nói, hắn ánh mắt bén nhọn nhìn Vương Sung, nhắm thẳng vào lòng người, dường như muốn nhìn thấu đến linh hồn của hắn nơi sâu xa. Trong phòng nhất thời rơi vào một mảnh làm người hít thở không thông trầm mặc. Vương Sung trầm mặc không nói, Lý Tự Nghiệp hiển nhiên so với mình tưởng tượng còn muốn thông minh hơn. Hyderabad khoáng thạch, thiên ngoại vẫn thiết, chỉ qua viện, linh mạch, tự trọng sinh tới nay hắn đã làm rất nhiều nữa. Tự trọng sinh tới nay, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe được có người nhận ra được của hắn một số ý đồ. Đối với hắn vòng tròn tiếp xúc càng sâu, hiểu rõ càng nhiều, thì càng có thể cảm giác được cái gì. Vương Sung không hy vọng có thể làm cho Lý Tự Nghiệp giống kẻ ngu si như thế tin tưởng mình tất cả. Lời giải thích, Vương Sung chỉ là đang suy nghĩ, mình rốt cuộc có nên hay không nói với hắn. Lý Tự Nghiệp, có thể nói cho ta biết, người tại sao nhất định phải kiên trì đi An Tây sao? Vương Sung đột nhiên nói, Lý Tự Nghiệp ngớ ngẩn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Vương Sung nói chuyện thái độ. Ngữ khí cùng vừa tuyệt nhiên bất đồng, thật giống như đổi một cái người như thế. Cái cảm giác này phi thường quái lạ, thế nhưng Vương Sung trong mắt chăm chú là có thể nhìn ra được. Loại thái độ này cũng không tự chủ ảnh hưởng đến Lý Tự Nghiệp. Cái này còn phải nói sao? Đại trượng phu kiến công lập nghiệp, làm chí ở bốn phương, lẽ nào cảnh thủ tại nội lục, còn có thể thành lập cái gì thành tựu không được? Lý Tự Nghiệp không chút nghỉ ngợi nói. Mặc dù có chút kỳ quái Vương Sung thái độ, thế nhưng điểm này, hắn đã suy tư rất lâu, căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Bất luận người nào hỏi, hắn cũng có thể thản nhiên, tự hào nói ra thái độ của mình. Đại trượng phu kiến công lập nghiệp, chí ở bốn phương, vốn là nên như vậy, không có gì đáng nói. A hát, này cũng không phải thật sự là nguyên nhân. Kiến công lập nghiệp, Bắc Đình đều hộ phủ cũng giống như vậy. Tại sao phải đi An Tây đây? Muốn đánh trận, An Đông đều hộ phủ cũng giống như vậy chứ? Vương Sung lắc đầu nói, đương nhiên không giống nhau. Lý Tự Nghiệp không chút nghĩ ngợi liền cắt đứt Vương Sung. Luận kiến công lập nghiệp cơ hội, không có chỗ nào có thể so với An Tây đều hộ phủ. Hơn nữa, coi như là An Đông đều hộ phủ, cũng không có cách nào cùng An Tây so với. Đại trượng phu muốn đi thì đi chỗ nguy hiểm nhất, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh chính mình. Vì lẽ đó ngươi nghĩ đi Tây vực, là bởi vì nơi đó càng thêm nguy hiểm không? Vương Sung nói, coi như thế đi, Lý Tự Nghiệp không có phủ nhận. Vậy ngươi có nghĩ tới không? Tại sao nơi đó sẽ nguy hiểm? Ngoặc kép, này vừa hỏi, nhất thời đem Lý Tự Nghiệp hỏi giật mình. Trước đó, hắn chỉ muốn đi nguy hiểm nhất, chiến tranh nhiều nhất Tây vực An Tây đều hộ phủ. Còn những thứ khác còn thật chưa hề nghĩ tới. Nếu như đại đường Thái Bình, thiên hạ Thái Bình, còn có thể cần ngươi đi nơi nào sao? Vương Sung tiếp tục truy vấn nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ở nơi này trên đời này, vì là chiến tranh này chuẩn bị làm, hơn xa một mình ngươi mà thôi. Vương Sung lạnh nhạt nói, vừa dứt tiếng, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, Lý Tự Nghiệp nhìn chằm chằm Vương Dung, gương mặt khó mà tin nổi. Thật giống như lần thứ nhất nhận thức hắn như vậy. Lúc trước đến kinh sư, Lý Tự Nghiệp đối với Vương Dung ấn tượng chính là một cái xuất thân phú quý, tùy hứng làm bậy công tử bột. Khoảng thời gian này tương đương đã để Lý Tự Nghiệp đối với Vương Dung ấn tượng thay đổi rất nhiều. Cũng nhận thức được trên người hắn rất nhiều không cùng một dạng. Chỗ kinh người, thế nhưng thời khắc này, Vương Dung ngắn ngủn mấy câu nói. Nhưng Lý Tự Nghiệp hoảng hốt trong lúc đó phát hiện, chính mình tựa hồ vẫn là xa xa đánh giá thấp người thiếu niên trước mắt này. Nếu như hắn đúng là giống nghĩ như mình vậy, hoặc là hắn nói như vậy thiếu niên này tuyệt đối đáng giá bất luận người nào tôn kính. Chính mình đối với cái nhìn của hắn, e sợ sai hoàn toàn. Trong phòng yên tĩnh, hai người bốn mắt hợp nhau, ai cũng không nói gì. Vương Dung, ngươi vừa nói là thật tâm sao? Lý Tự Nghiệp trầm giọng nói, thần linh chứng giám, thiên địa có thể đồng hồ. Vương Dung nghiêm mặt nói, Lý Tự Nghiệp môi giật giật, nhưng cũng một câu nói đều không nói được. Lý Tự Nghiệp, Vương Dung biết, này là mình thuyết phục Lý Tự Nghiệp cơ hội cuối cùng. Kế hoạch của chính mình vẫn là thiếu hụt một cái cường lực nhân vật. Vẻn vẹn bằng sức mạnh của chính mình vẫn chưa đủ. Nếu có một người giống Lý Tự Nghiệp như vậy, thần thông đại tướng, đến phụ tá chính mình. Kế hoạch của chính mình đem sự tình nửa mà công bội. Trong tương lai trận kia trong nguy cơ diện, vẻn vẹn tự mình một người thực lực quá có hạn, mà chính mình lại có quá nhiều chuyện cần phải đi làm. Nhất định phải có một cường lực nhân vật thay thế được chính mình. Ở vũ lực trên lãnh đạo mọi người, về phần mình, Vương Dung vẫn vô cùng rõ ràng. Chính mình ưu thế lớn nhất cũng không phải là vũ lực, mà là đủ lấy tả hữu thời cuộc chiến lược cùng binh pháp. Mà chút cũng không cần sức mạnh to lớn, vô luận như thế nào, nhất định phải thử một lần. Vương Dung nhìn trước mắt Lý Tự Nghiệp, trong lòng sinh ra ý niệm mãnh liệt, ngoặc kép, Lý Tự Nghiệp, Tây Vực càng nguy hiểm, Tây Vực có ỷ vào có thể đánh, những này ngươi đều chỉ có thấy được biểu hiện, bây giờ đế quốc đã không phải là đế quốc của trước kia, chư hầu cũng không còn là trước kia chư hầu. Chúng nó từ đại đường hấp thu nuôi phần, lớn mạnh chính mình, cao câu lệ đế quốc, đồ vật đột quyết mồ hôi quốc, ô tư tàng đế quốc, mông xá chiêu đế quốc, tây vực các nước, còn có càng tây đại thực cùng cái nhánh. Những thứ này đều là đế quốc uy hiếp, trong đó tây vực có tây vực các nước, có ô tư tàng đế quốc. Còn có trước đây xưa nay chưa có tiếp xúc qua đại thực cùng cái nhánh. Tình thế cực kỳ phức tạp, mà triều đình ở nơi đó nhưng binh lực bạc nhược. Đường tiếp tế dài lâu, đây mới là Tây Vực chiến tranh không ngừng. So với những nơi khác càng thêm nguy hiểm nguyên nhân. Thế nhưng Lý Tự Nghiệp ngươi không biết, đế quốc tương lai lớn nhất uy hiếp, nhưng cũng không ở Tây Vực. Đó là ở nơi nào? Lý Tự Nghiệp chấn động trong lòng, cơ hồ là theo bản năng bật thốt lên. Xì, Vương Dung đột nhiên chỉ tay bắn ra, một tia kiếm khí sắc bén xuất hiện giữa trời. Kiếm khí không có cắt rời trên vách tường đối diện quyển sách, nhưng tinh chuẩn đem trói buộc quyển trục dây đỏ chặt đứt. Chiêu thức ấy tinh tế điều khiển lực, liền ngay cả Lý Tự Nghiệp đều không được một mặt bất ngờ. Dầm, quyển sách hạ xuống triển khai mở, ngay ở Lý Tự Nghiệp hết ý trong ánh mắt, một bộ to lớn đại đường địa hình bản đồ địa hình lập tức xuất hiện ở sau lưng trên vách tường. Xì, Vương Dung đạo thứ hai chỉ khí bắn ra, tinh chuẩn xuyên thủng đại đường bản đồ góc Tây Nam, cùng ô tư tàng, mông xá chiếu giao tiếp địa phương. Ngoặc kép, ở đây, Vương Dung thong dong đạo. Vừa nói, một bên chậm rãi thu ngón tay lại. Trong chớp mắt này, Vương Dung ánh mắt sáng như tuyết cực kỳ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.